Sơn Hữu Mộc Hề, chương 111, 111, mặt nạ bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mang theo hắc kiếm, ra cửa muốn ám sát Triệu Linh, vòng nửa ngày, cũng không tìm được chỗ ngữ khí giới khuê thực bình đạm. Lúc khai chiến nghe thấy có người kích trống, ta phỏng đoán quá nửa là ngươi, liền lại đây tìm ngươi ôn chuyện, không nghĩ tới, vừa lúc đụng phải. Ngươi nên chấp hành nhiệm vụ của ngươi mới phải. Khương Hằng được lợi khoe mẽ mà nói. Người không đi ám sát, lại lười biếng, còn ra thể thống gì? Giới Khuê nói, Thành Lạc Nhạn phá, tông miếu bị hủy, 7 cái đỉnh sẽ bị đoạt, ngay cả bài vị của cha ngươi cũng sẽ bị thiêu hủy, báo thù cái gì? Giết tới giết lui, dùng tánh mạng của người khắp thiên hạ, cũng đổi không được tính mạng của một người. Nói cũng đúng, Khương Hằng nỗ lực mỉm cười nói, không nghĩ tới ở trong lòng ngươi, tánh mạng ta còn để so được với người khắp thiên hạ, thật sự thụ sủng nhược kinh. Hắn biết Giới Khuê vốn nên nghe lệnh tiến đến ám sát Thái tử Linh, lại mặc kệ thống soái quân địch, ngược lại tới tìm mình, trong lúc nước mất nhà tan, từ bỏ cơ hội duy nhất xoay chuyển chiến cuộc, hành động này không khác gì phản bội đất nước. Đó gọi là tu từ. Giới Khuê nói, khoa trương mà thôi, hiểu hay không? Khương Hằng giờ khóc giờ cười, Giới Khuê thuận miệng nói. Thôi, quá xấu hổ, ngược lại là ca ngươi. Đối với y tốt chút. Ca ngươi mới là người muốn nổi điên tàn sát sạch sẽ người trong thiên hạ kia, nếu ngươi không tỉnh lại. Nước Trịnh có bao nhiêu vạn người tới? Hơn 1.400 vạn đi. Khương Hằng thuận miệng nói. Hơn 1.000 vạn người, có thể đến độ phải tuẫn táng theo ngươi. Giới Khuê nói, cũng không phải ta muốn bị ám sát. Khương Hằng ở trong lòng thở dài, hỏi. Thái tử đâu? Ung Vương đâu? Thái hậu đâu? Những người khác thế nào? Thái tử vốn dĩ bị tiễn đi. Giới Khuê nói. Tiểu tử kia căn bản không tính toán đi, mới ra khỏi thành liền giết trở về, bảo vệ cho tông miếu, đáng tiếc rớt cái lỗ tai, không biết bị lạnh rớt hay là bị cắt đi, trời giá rét đóng băng, tìm nửa ngày không tìm thấy. Khương Hằng nghe Giới Khuê nhẹ nhàng bâng quơ nói như vậy, liền có thể tưởng tượng được lúc ấy nhất định vô cùng thảm thiết. Bốn vị vương tử, ít nhất người đều an toàn không có việc gì, ngoại trừ vương tử Ung bị ngươi dọa muốn mất nửa cái mạng. Giới Khuê không chút để ý nói. Vương tử Phong Nhung, vương tử Lâm Hồ, vương tử Đề cũng đều còn sống. Người Lâm Hồ thiệt hại thảm thiết nhất, bọn họ đều đã từng tới xem ngươi, bị từ chối khéo. Ung Vương đâu? Khương Hằng hỏi, Ung Vương bị chút thương. Giới Khuê nói, đang dưỡng bệnh, Thái hậu trúng 3 mũi tên, không nặng, chỉ là tuổi đã cao, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Ồ, ngươi hỏi các nàng, sau khi ngươi trở về, ta cũng chưa đi qua điện đào hoa, luôn canh giữ ở chỗ này. Nàng gọi là An Khê, nàng gọi là Y Thủy, nhỏ nhất kia gọi là Minh Văn. Đều là người của Thái Hậu, không cần hiềm nghi. Ba nàng Việt nữ khi Giới Khuê cùng Khương Hằng đang nói chuyện với nhau, trước sau không có chen vào. Lúc này Khương Hằng nhìn lại, nữ hài nhỏ nhất kia có chút nhanh nhẹn, cười nói. Vết thương Thái Hậu không đáng ngại, ngươi đừng lo lắng. Khương Hằng liền yên tâm, nghĩ đến Thái tử Lung bị thương, nói. Đợi ta khỏe chút, sẽ đi xem y, Giới Khuê sắp xong thuốc. Đổ ra bát cho nguội, nói. Bộ hạ tên Tống Châu kia của ngươi, phóng hỏa, đốt toàn bộ ngọc bích quan, cũng là nhân tài. Khương Hằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hằng thầm nghĩ Tống Châu cũng đủ tàn nhẫn, thừa dịp mấy ngày khô giáo không có mưa tuyết, thực hiện kế hoạch hỏa công lúc trước bọn họ định ra, nhân cơ hội truyền lệnh để Võ Anh công chúa phá quan. Đoạt lại rồi, Khương Hằng lại hỏi, đoạt lại rồi, Giới Khuê đáp. Hai bên trên núi còn đang cháy, Thái tử Linh cùng Lý Tiêu hội hợp, Tằng Vũ tập hợp quân đội truy kích, đoạt lại thành Thừa Châu, đem bọn họ đuổi về phía Nam Đồng Quan. Người quan tâm nhất ắt hẳn cũng là quân báo đi. A, à, thật tốt quá. Khương Hằng nói, cảm ơn trời đất, giống như suy đoán trước đó của hắn, chỉ cần mối nguy Lạc Nhạn được giải, nước Ung một khi phát động phản công, Thái tử Linh liền vô lực lại ở trong lãnh thổ nước Ung tác chiến lâu dài. Trận chiến này từ lúc bắt đầu đó là hai bên dùng toàn bộ quốc lực cược một canh bạc khổng lồ, bọn họ đánh cuộc thắng, Thái tử Linh thua cuộc, chỉ có vậy mà thôi. Bên ngoài tuyết còn rơi sao? Khương Hằng hỏi, rơi, Giới Khuê nói, tuyết đã rơi liên tục trong 3 ngày này, chưa từng dừng. Trịnh quân ít nhất phải bị đông chết hơn vạn người. Khương Hằng thở dài, thuận theo ý trời, lại còn được thần trợ, Thái tử Linh một đường từ bên bờ biển núi Đông Lan, được trời xanh hậu ái. Cho đến một khắc tường thành Lạc Nhạn sụp xuống kia, nhìn như được trời yêu ái, nắm chắc phần thắng. Nhưng khi đặt xuống một quân cờ cuối cùng lại bị Khương Hằng cùng Cảnh Thự lật bàn cờ, lúc chật vật chạy trốn là vận khí nhất thời hoàn toàn nghịch chuyển, trời xanh thu hồi toàn bộ ân huệ, ngược lại ngay cả một chút hy vọng cuối cùng, cũng muốn cướp đi từ trong tay Thái tử Linh. Uống trước chút cháo loãng đi, lại uống thuốc. Giới Khuê nhìn chăm chú Khương Hằng, Khương Hằng từ trong mắt y nhìn thấy thần sắc khác với Cảnh Thử, so với Cảnh Thử tự trách, thống khổ cùng không thể chia lìa. Thì trong mắt Giới Khuê toát ra, lại là cảm giác trách cứ. Cái loại ánh mắt này, Khương Hằng cũng từng nhìn thấy ở trong mắt Chấp Tông, có khi hắn đi lên điện nghị sự, thấy Chấp Tông khi nhìn về phía con trai ruột của mình, trong mắt liền hiện ra vẻ trách cứ, cùng với Giới Khuê toát ra lúc này, giống nhau như đúc. Giống như trong lòng đang nói, ngươi chính là một hài tử nghịch ngợm. Đem thuốc, đưa một nửa cho Thái tử uống, có thể giảm đau. Khương Hằng phát hiện Cảnh Thử đi ra ngoài đã một lúc, sao còn chưa trở về. Lo cho bản thân ngươi đi. Giới Khuê nhìn ra tâm tư Khương Hằng, nói. Mau uống thuốc đi, uống rồi ngủ đi. Lúc Khương Hằng tỉnh lại vẫn vô cùng suy yếu, cởi bỏ áo trong, Giới Khuê đem thuốc của Lang Hoàng đưa tới đắp lên cho hắn, thảo dược kia vô cùng mát lạnh, chính là tổ truyền linh dược của người để. Khương Hằng đổi qua thuốc, uống hết hơn nửa bát cháo loãng, lại uống lên thuốc giảm đau, mơ màng buồn ngủ, nói. Ta nằm một lát, ca ta trở lại hãy gọi ta. Nói nằm xuống. Không bao lâu liền ngủ lúc nào không hay. Trong hoa viên, núi đá bao phủ một tầng tuyết, dưới mặt hồ kết băng, cá bơi qua lại, rong rêu đông cứng thành băng. Ta phải đi rồi, Lang Hoàng dừng lại bước chân ở dưới hành lang dài, đối Cảnh Thự nói. Cảnh Thự mỏi mệt bất kham, thần trí đã có chút không quá thanh tỉnh, gắng sức lắc đầu, đi đến hành lang hốt một nắm tuyết, đắp ở trên mặt, dùng sức chà lau. Nói, Cảnh Thự rất rõ ràng. Lang Hoàng không phải đặc biệt muốn cáo biệt với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Hoàng ôm kiếm, nhìn về phía tuyết bay lả tả trong hoa viên. Trận tuyết này từ sau khi Thái tử Linh đánh vào thành Lạc Nhạn liền dày đặc, ước chừng đã hạ 3 ngày, giống như đang tế những u hồn chết trận trên mảnh đất phương Bắc, vĩnh viễn không được trở về cố thổ. Lang Hoàng thật lâu không có lên tiếng. Đi đâu? Cảnh Thự lại nói, còn không có nghĩ xong. Lang Hoàng nói. Sau thu Chấp Tông nhất định sẽ tính sổ, cần phải rời đi Lạc Nhạn trước khi y khỏi bệnh. Cảnh Thử, y sẽ không, ta đáp ứng các ngươi, sẽ cho người Lâm Hồ một ngôi nhà mới. Lang Hoàng đáp, ta nghe nói, năm tới Thái tử sẽ thúc đẩy biến pháp, nhưng chuyện có vạn nhất, ta vẫn không tin được người ung các ngươi. Cảnh Thử, cho nên thế nào, trước khi đi, muốn đòi lại nợ máu, đánh không lại ngươi, Lang Hoàng thuận miệng nói, tạm thời chỉ có thể để đó. Chờ đến ngày ngươi già rồi không cầm nổi kiếm nữa, ta sẽ để người Lâm Hồ trẻ tuổi tới giết ngươi, tựa giống như ngươi đánh bại Lý Hoành. Cảnh Thự cùng Lang Hoàng đứng sừng sững trong gió tuyết chỗ hành lang gấp khúc, trong mắt Cảnh Thự vẫn mang theo tơ máu, trên khuôn mặt một bộ quật cường. Phụng bồi tới cùng, Cảnh Thự nhàn nhạt nói. Phong Vũ đâu? Lang Hoàng bỗng nhiên nói. Đã chết, Cảnh Thự nhẹ nhàng mà thổi tiếng huýt sáo, Hải Đông Thanh vỗ cánh, phành phạch bay tới, ngừng ở trên cánh tay hắn. Chỗ cánh nó băng bó băng vải, lúc trước khi bay qua Ngọc Bích Quan, trúng một mũi tên, nhưng Chấp Lăng chỉ khỏi cho nó ngoan cường chịu đựng, cũng vì Lạc Nhạn mang đến Đại Ung tin tức đoạt lại Ngọc Bích Quan, mang tin chiến thắng đi về hướng Tân Sinh. Lang Hoàng trở tay, dùng mờ u bàn tay nhẹ nhàng chạm vào Phong Vũ không có trốn tránh. Nó còn nhớ rõ ngươi, Cảnh Thự biết Hải Đông Thanh là người Lâm Hồ, hiến cho Vương Thất Ung ở thật lâu trước kia. Đời này chỉ cần người nó gặp qua, Lang Hoàng nhàn nhạt nói, vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ, không chỉ có nhớ rõ y, còn biết con cái y, thậm chí đời sau, nếu nó có thể sống được đủ lâu. Cảnh Thự nói, ngươi có thể lưu lại, thù của ngươi còn chưa có báo đâu. Ta chờ ngươi khổ luyện công phu, ta không hận ngươi, Lang Hoàng nói, ta thật sự không hận ngươi, ta biết, ngươi chẳng qua là, nói dễ nghe một chút, là một cây đao, nói khó nghe chút, là một con chó. Muốn giết người Lâm Hồ, cũng không phải ngươi, bây giờ đem đầu ngươi cắt bỏ, lại có bao nhiêu ý nghĩa. Không thể lừa mình dối người, xem đây là báo thù. Đầu sỏ gây tội, là Chấp Tông. Cảnh Thự không có trả lời, trầm mặc mà nghe, hắn thừa nhận, xác thật như thế. Nguyên nhân sở dĩ Chấp Tông nhận nuôi ngươi, nói vậy ngươi đã sớm biết. Lang Hoàng không chút để ý quay đầu, khi xác nhận ở hành lang không có người thứ ba nghe thấy, nói. Nhưng hôm nay ta gọi ngươi tới, không muốn cùng ngươi thảo luận việc này. Ta có một bí mật, là về cha ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ chết, ngày này có lẽ thực mau liền sẽ tới. Ta nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không thể đem bí mật này mang vào phần mộ. Cảnh Thử, Cha nào, cha đã chết, hay cha còn sống? Lang Hoàng, cha còn sống, muốn nghe không? Cảnh Thự chăm chú nhìn hai mắt Lang Hoàng, hắn không thể nào phán đoán Lang Hoàng có đang nói dối hay không. Đổi lại là Khương Hằng, hắn nhất định hiểu ẩn ý trong lời nói của Lang Hoàng, nguồn gốc hàm ý trong lời nói đó bị nước chảy xiết lôi cuốn tới chỗ mạch nước ngầm. Cảnh Thự xưa nay không giỏi phỏng đoán lòng người, hắn phán đoán một người nói dối hay không, chỉ có thể thuần túy dựa vào trực giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trực giác nói cho hắn, Lang Hoàng không có nói dối, cũng không chuẩn bị nói dối. Nói, Cảnh Thự trầm giọng nói, đổi địa điểm không, không cần, Lang Hoàng nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, dưỡng phụ ngươi là một người như thế nào. Tin hay không, đều tùy ngươi. Cảnh Thự không dao động, đây là năm thứ năm ta đi theo bên người ông ấy, ta so với ngươi rõ ràng hơn. Lang Hoàng như suy tư gì, nhìn về phía Đại Tuyết, vươn tay đi. Y giết huynh trưởng ruột của mình. Lang Hoàng nói, ngươi biết không? Không biết, Cảnh Thự nói, ta không tin. Lang Hoàng nói, 18 năm trước, Đại Tát Mãn xem bệnh cho Chấp Lang, hắn là bởi vì trúng một loại độc mãn tính mà chết. Nói chuyện cẩn thận chút, cho dù là vậy, cùng ông ấy lại có bao nhiêu liên quan. Giọng nói Cảnh Thự nhẹ chút, lại mang theo sát khí, trong tay hắn không có kiếm, lại bất cứ lúc nào cũng có thể một chiêu bóp gãy yết hầu Lang Hoàng. Lang Hoàng nói, muốn hạ độc quốc quân một quốc gia, ngoại trừ Thái Hậu, Chấp Lăng, cùng với thê tử Chấp Lăng Khương Tình, còn ai có thể có năng lực này? Cảnh Thự ở trên chuyện bảo vệ người nhà từ trước đến nay không dè dặt chút nào, tuyệt sẽ không tin vào lời nói của một người ngoài, nói. Đi, chúng ta đi đến bên giường ông ấy, cùng nhau đối chất. Nếu lời ngươi nói chính là sự thật, ta đảm bảo ngươi không chết. Lang Hoàng lại bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Còn có chuyện sau đó, ngươi liền vội vã muốn ta chết như vậy. Cảnh Thự ngẩn ra, Lang Hoàng lại nhướng mày, chậm rãi nói. Chuyện này, người trên đời biết đến, chỉ có hai người sống, một người chết, hiện tại thêm một người nữa, trở thành ba người sống. 18 năm trước, sau khi Chấp Lang Hoàng, để lại cho Khương Tình một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ. Cảnh Thự như cũ không dao động, cho nên, ngày Khương Tình sinh sản đó, là Đại Tát Mãn tự mình đỡ đẻ, năm ấy ta chỉ có 7 tuổi. Đại Tát Mãn mang theo ta, đi tới trong cung, cùng ngày đỡ đẻ cho Khương Tình, ở trong chén thuốc vương hậu, nghiệm ra thảo dược phá thai. Ta còn nhớ rõ nàng hoài thai 8 tháng, thình lình xuất huyết máu chảy như suối, Đại Tát Mãn bảo ta tìm một người ngoài cung, một người ngự tiền thị vệ. Giao phó cho y một chuyện, Cảnh Thự theo Lang Hoàng hồi ức tự thuật. Mày dần dần cau lên. Bảo y đến trong thành Lạc Nhạn, đi tìm một đứa trẻ đã chết, tô lên máu, mang về đây, đem hài từ kia đổi đi. Lang Hoàng thấp giọng nói, y không có cô phụ kỳ vọng, thực mau liền tìm tới rồi, y đem đứa trẻ đã chết đưa cho ta, do ta giao cho Đại Tát Mãn. Đại Tát Mãn đỡ đẻ ra một đứa trẻ con, hài từ kia, ta không biết sống hay chết, thực nhẹ, lại là sinh non, không có kêu khóc, được ta bao ở trong một tấm lông cáo. Hô hấp Cảnh Thự rắt nghẽn, nếu lời Lang Hoàng nói không phải là giả, như vậy. Chuyện này sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trong triều giã. Nước Ung Tôn Lễ Tấn, lập đích lập trưởng, sau khi Chấp Lang chết, nên là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của hắn được lập làm thái tử, kế thừa vị trí quốc quân. Chấp Tông không chỉ có mưu sát huynh trưởng, ngay cả Khương Tình cũng không buông tha, còn muốn diệt cỏ tận gốc, giết chết một đứa trẻ con còn nằm trong tã lót. Ta không biết hai tử kia đã chết hay chưa. Lang Hoàng mở to mắt, tới gần một chút, nhìn Cảnh Thự chậm rãi nói. Nhưng điều đó không phải điều ta nên hỏi, ta đem hắn giao lại cho thị vệ kia đem hắn mang ra khỏi cung, từ đó về sau, hài tử kia liền không rõ tung tích. Thị vệ ở đâu? Cảnh Thự nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ chỉ ở dưới mí mắt ngươi, năm đó y mang một cái mặt nạ bạc, ắt hẳn có địa vị cao. Lang Hoàng nói, còn là ai? Năm ấy ta còn nhỏ tuổi, nhớ không rõ. Nói xong, trong mắt Lang Hoàng mang theo ý cười. Hiện tại, cho dù ta phơi thây hoang dã, cũng không sợ bí mật này theo ta chết đi, hoàn toàn tiêu vong. Nhưng mà, lựa chọn nói cho người khác hay không, ngươi nhưng phải ngàn vạn thận trọng, dù sao kẻ nào biết được chuyện này, kẻ đó liền sẽ trở thành cái đinh trong mắt Chấp Tông. Ngươi vì cái gì nói cho ta những chuyện này? Cảnh Thự nheo lại mắt, lẩm bẩm nói. Lang Hoàng nói. Bởi vì ta chờ mong có một ngày, ngươi sẽ tự tay giết chết Chấp Tông. Bị chính con chó mình tự tay nuôi lớn xé thành từng mảnh nhỏ, cảnh tượng kia nhất định rất thú vị, hy vọng ta có thể còn sống đến ngày đó để nhìn thấy một màn này. Ta sẽ không, Cảnh Thự nhướng mày, lẩm bẩm nói, là Chấp Tông nuôi lớn ta, không phải Chấp Lang. Ngọc Quyết của ngươi do cha ruột ngươi truyền lại. Lang Hoàng tươi cười vì trò đùa dai thực hiện được, nói. Trong người Hán người nắm giữ Ngọc Quyết, liền phải đi bảo hộ người nắm giữ một khối Ngọc Quyết khác. Khối Ngọc Quyết của Chấp Lung kia là trộm tới, tựa như chủ nhân Cảnh Nguyên là Chấp Lang chứ không phải Chấp Tông, mà ngươi, cũng có chủ nhân chân chính của ngươi. Không có người này, ngữ khí Cảnh Thự mang theo uy hiếp nói. Ta cũng không có chủ nhân, cho dù có, dưới bầu trời này, cũng chỉ có một người. Hắn không phải Chấp Lang, không phải Chấp Lung, càng không phải Chấp Tông. Lang Hoàng cùng Cảnh Thự đối diện thật lâu, bỗng nhiên một giọng nói nhu hòa cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Ta thấy bọn họ đang nhặt xác cho tộc nhân. Sơn Trạch xuất hiện ở cuối hành lang dài, đang muốn tiến đến chia buồn. Ô Lạc Hầu, ngươi phải đi sao? Người Lâm Hồ Lang Hoàng tử thương nhiều nhất, mang đến 3.000 người, chết trận gần 2.000, mà 2.000 người này, đều là những người ngày xưa Khương Hằng cứu ở thôn Vô Danh. Chân chính làm được có ân tất báo, cho dù trả giá sinh mệnh, cũng không tiếc. Sống như cỏ dại, Lang Hoàng nhàn nhạt nói. Chết về Ngân Hà, có gì phải chia buồn? Muốn chia buồn cũng không tới phiên ngươi tới chia buồn. Sơn Trạch nở nụ cười, lại nói. Miểu Điện Hạ, Cảnh Thự lại không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Tinh thần hắn đã đến cực hạn, bất kỳ một chút ca một trên thích gió thổi cỏ lay, đều rất dễ làm hắn mất khống chế. Hắn trầm mặc mà đi qua bên người Sơn Trạch, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Sơn Trạch mang theo kinh ngạc, Lang Hoàng lại khóe miệng hơi cong lên, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của y. Người để cùng người Lâm Hồ từ trước đến nay quan hệ rất tốt, chỉ cùng người Phong Nhung từng có chút chuyện nhỏ không vui. Đương nhiên, khi đối mặt người Ung, thái độ ba tộc lại là một loại khác. Đi uống một chén không? Lang Hoàng nói, không thể rời cung. Sơn Trạch nói, ta bị hạ lệnh cấm túc. Ngươi nhìn xem người Ung hiện giờ, có chỗ nào còn giống bộ dáng đội quân thép. Lúc này nếu kêu gọi quân đội ba tộc trong thành bạo loạn. Lang Hoàng nói, chỉ cần thời gian một nén nhang, liền có thể làm hết thảy trần về trần, thổ về thổ. Sơn Trạch nhẹ nhàng mà thở dài, nói, giết người Ung, người Trịnh lại tới nữa, ngươi cảm thấy khi nào mới có thể kết thúc. Huống chi, chuyện đã đáp ứng, há có thể nuốt lời. Khương Hằng còn nằm, nếu không cứu được hắn. Ngươi lại nhấc lên bạo loạn, Lăng Trì vương tộc cũng không muộn. Hắn đã tỉnh, Lang Hoàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, thật sự coi như Chấp Tông mạng lớn. Sơn Trạch cười đến sán lạn như ánh mặt trời. Cách chương.